đây, chương trình Việt Nam Cộng Hòa Hải Ngoại phát thanh từ Atlanta trên hệ thống đài TNT tiếng nước tôi hàng tuần vào tối thứ sáu từ 8 đến 9 giờ. Ngoài ra còn phát thanh tại San Jose miền Bắc California trên hệ thống AM 1430 vào mỗi tối thứ bảy từ 10 đến 11 giờ. Tại Virginia trên hệ thống của đài Việt Nam Hải Ngoại vào mỗi sáng thứ năm từ 8 đến 8 giờ 30. Tại Dallas Fort Worth trên hệ thống đài TNT tiếng nước tôi vào mỗi sáng thứ bảy từ 11 đến 11 giờ 30. Các chương trình phát thanh này được lưu trữ trong website www.thienanhdaovang.org, điện thoại 770-709-1023, 770-709-1023, email vnchhaingoai@yahoo.com. VNCH viết tắt của 4 chữ Việt Nam Cộng Hòa. Xin lặp lại email vnchhaingoai@yahoo.com. Việt Nam Cộng Hòa Hải Ngoại xin kính chào quý thính giả. Xin chào tất cả quý thính giả. Thưa quý vị, đây là chương trình Việt Nam Cộng Hòa Hải Ngoại thứ 22 tại thành phố Atlanta, Georgia, và là chương trình thứ 30 ở tại miền Bắc California, thành phố San Jose. Bắt đầu chương trình hôm nay, chúng tôi xin mời quý thính giả nghe lời kêu gọi của Thủ tướng Nguyễn Văn Chức, vị lãnh đạo chính phủ Việt Nam Cộng Hòa lưu vong. Hỡi các quân nhân cái chính Việt Nam Cộng Hòa, từ quốc lộ ra tới quốc ngoại, hãy cùng đứng lên mạnh dạn đấu tranh vì công bằng và lẽ phải, đập tan luận điệu tư tưởng xảo trá của bè lũ Việt Cộng, Tàu Cộng. Chính họ là kẻ xâm lăng cướp nước, chính họ là tay sai của thực dân phong kiến, đế quốc và độc tài đảng trị. Chính họ là kẻ đã mang tà thuyết cộng sản, phản công lý về bỏ đầu dân tộc, phá nát quê hương. Họ chứ không ai khác đã giết người, cướp của nhân dân đang lên. Giờ lịch sử đã đến, tất cả chúng ta bất luận nam hay nữ, già trẻ hay lớn bé, quốc ngoại hay quốc nội, miền Nam hay miền Bắc, những ai còn mang trong mình dòng máu quật cường bất khuất của giống loài dân tộc Việt, hãy vùng lên chiến đấu với mọi hình thức, với mọi gian nan hay nghịch cảnh. Chúng ta sẽ cùng chiến đấu cho đến hơi thở cuối cùng để đền lại nước, chấp nhận mọi hy sinh của Việt Nam đời đời bền vững. Chúng ta không phải chiến đấu để tìm lại những gì đã mất, mà chúng ta chiến đấu vì đại nghĩa của dân tộc, vì sự tồn vong của đất nước và vì quyền làm người Việt Nam phải được sống trong tự do, ấm no và hạnh phúc. Quý thính giả, quý khán hữu vừa nghe chúng tôi trích lược lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Cộng hòa Lưu Vong. Và bây giờ xin mời quý vị vào phần tin tức. Việt Nam, Trung Quốc sẽ bùng nổ xung đột vào tháng 7. Hạ tuần tháng 7 năm 2011 là thời điểm căng thẳng nhất trong mối quan hệ Việt-Trung kể từ sau cuộc chiến 1979. Cuộc đối thoại và giằng co về Biển Đông đã đến điểm gốc cuối cùng của nó. Được sự theo dõi của mọi giới từ trong cho đến ngoài nước, số phận của dân tộc Việt Nam có được một bước ngoặt mới hay là không cũng là phụ thuộc vào bàn cờ Việt-Trung trong thời điểm này. Người ta có thể nhìn thấy sự dè dặt của Hà Nội trong cuộc đối thoại này, và Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng chịu trách nhiệm bằng cách công an báo chí đã đổi một thái độ khác trước sự giận dữ của người dân Việt Nam về chuyện lấn áp của Trung Quốc trên Biển Đông. Sáng ngày 26 tháng 6 năm 2011, Sài Gòn đã chịu một áp lực kinh khủng của ngành an ninh. Một nhân viên an ninh giấu tên cho biết rằng lệnh của cấp trên là tuyệt để không để bất cứ một người biểu tình nào được xuất hiện, dù là cầm cờ đỏ sao vàng hay là hình của Hồ Chí Minh cũng vậy. Ngay tại Hà Nội, áp lực đó đè nặng đến cái mức chỉ có khoảng trên 50 người đi bộ, mệt mỏi và sợ hãi, và kết thúc trong khoảng chừng một giờ đồng hồ. Thậm chí cũng đã có thanh niên bị áp giải về đồn khi biểu hiện có vẻ kích động và kêu gọi mọi người khác tham gia tuần hành. Là bạn hay là thù? Nhiệm vụ của Tổng Bí thư Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng lúc này là thuyết phục Trung Quốc hãy hòa hoãn hơn nữa về việc vươn vai thẳng cân trên Biển Đông. Người dự đoán rằng Việt Nam sẽ tiếp tục Bắc Kinh kéo dài thêm thời gian lấn biển, hoặc là chấp nhận cùng Việt Nam chia sẻ khai thác tài nguyên trên biển, hoặc là cuộc thương thuyết không thành sẽ là một cuộc trở mặt của Việt Nam chấp nhận cho trò phô diễn đi dây mới, nhưng lần này sẽ nghiêng hẳn về phương Tây nhiều hơn, tức là Hoa Kỳ. Về phía Bắc Kinh, cũng trong thời gian này, ông Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tạm thời im tiếng. Thay vào đó, tại Bắc Kinh, Thứ trưởng Ngoại giao Hồ Xuân Sơn, đặc phái viên của lãnh đạo cấp cao Việt Nam, đã gặp Ủy viên Quốc vụ Trung Quốc Đới Bỉnh Quốc, chuyển ý kiến của lãnh đạo Việt Nam tới lãnh đạo Trung Quốc về quan hệ hai nước và tình hình Biển Đông trong thời gian gần đây. Và cuộc gặp gỡ này được đánh giá chung là kết thúc với nụ cười hệ hà, khẳng định là phương châm 16 chữ láng giềng hữu nghị hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai, với tinh thần bốn tốt là láng giềng tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt, đối tác tốt. Cái trò hay mặt của Trung Quốc vẫn diễn ra. Một mặt thì vẫn xúc tiến thương thảo ngoại giao, nhưng một mặt thì vẫn có những ngôn ngữ hết sức chính thống, kiểu như là tướng Trung Quốc Bành Quang Kim, phó tổng thư ký Ủy ban Chính sách An ninh Quốc gia, tuyên bố là sẽ dạy thêm cho Việt Nam một bài học. Một cuộc hội luận ngày 22 tháng 6 năm 2011 trên đài truyền hình Trung ương Trung Quốc với những bình luận gia tên tuổi cũng nói rằng hiện nay dân Trung Quốc có đến 85% đang nóng lòng muốn đặt cho Việt Nam một trận cho hả dạ. Cuộc di chuyển các quân cờ hết sức khéo léo của Thủ tướng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng trong việc giành lại người lãnh đạo uy tín đã rơi vào một tình thế độc đáo cho Việt Nam. Hãy chú ý rằng trong suốt quá trình từ vụ tàu Bình Minh 2 bị cắt đứt dây cáp, được Hà Nội bật đèn xanh cho lên tiếng, Nguyễn Tấn Dũng đã nhanh chóng nhảy vào vị trí của người hô hào yêu nước và bảo vệ chủ quyền, làm mờ hẳn đi cái vụ tai tiếng Vinashin. Những người theo dõi thời sự ở Việt Nam đều nhìn thấy rõ cái cuộc cờ của ông Trương Tấn Sang. Sau khi bí mật tổ chức tin tức cho báo chí tấn công mạnh mẽ vào Thủ tướng qua vụ Vyacin, đã sớm nhận ra rằng là phải đổi phe mới có thể tồn tại được. Và cuối cùng, Nguyễn Phú Trọng lại cô đơn hơn nữa. Trọng là một người được cho rằng là nhân vật thân Trung Quốc trong bộ ba Phùng Quang Thanh, Nguyễn Chí Vịnh, đã im lặng không có nói một lời nào trong đợt phản ứng của cả nước về cái vụ xâm lấn của Trung Quốc. Này là phải đảm nhiệm cái vai trò báo cáo tình hình nội bộ và tuyên thuyết về cái số phận Việt Nam Trung Quốc, cũng như cái số phận của ngay chính ông, là bạn hay sẽ là thù, tiếp tục là chư hầu hay là đối đầu. Kết quả này sẽ được bộc lộ trong tháng 7 này. Số phận Trường Sa. Nếu thất bại trong các cuộc tuyên thuyết này, tính Quảng Bình và hứa hẹn việc cùng chia sẻ quyền lợi khai thác trên biển Đông, chắc chắn một cuộc đột kích vào Trường Sa trong tháng 7 này từ phía Trung Quốc rất có thể xảy ra. Và tại sao lại là tháng 7? Theo nhận định của nhiều người, đó là cái giai đoạn mà Việt Nam vẫn còn lập lờ chưa bắt tay hẳn với Mỹ để có thể được một vai trò là đồng minh chiến lược và được bảo vệ. Và tháng 7 là cái tháng mà nội bộ của Hà Nội chưa kịp xếp đặt để thanh lọc các thành phần cấp cao thân Trung Quốc trước khi súng nổ trên biển. Người ta vẫn nhớ cái câu chuyện trên chấp đảo Falkland ở Anh và Argentina vào tháng 4 năm 1982. Cái cuộc chiến chết nhoán kéo dài 74 ngày đó đã biến hòn đảo này thuộc quyền của Anh cho đến nay. Bắc Kinh đang dở lại lịch sử và ngấu nghiến học bài học này với cái nỗi thèm khát nuốt chửng Trường Sa. Nếu có một cuộc chiến diễn ra, người ta dự đoán là khả năng chiếm đóng của Trung Quốc trong khoảng một tuần. Dĩ nhiên, chưa bàn đến cái việc nỗ lực đánh trả có thực sự hết sức mình của Hải quân Việt Nam hay không. Trong bối cảnh có quá nhiều quan chức cao cấp Việt Nam đang phục vụ thuộc quyền lợi và quyền lực của Bắc Kinh trong lúc này. Ba tắc lưỡi của Nguyễn Phú Trọng, theo nhận định, là rất khó thành công. Vì chưa lúc nào hết, Trung Quốc phải lấy Biển Đông như lúc này. Đây là cái lúc mà bàn thắng vàng hết sức dễ đạt được. Một khi cái lối lấp lửng của Hà Nội về việc song phương và đa phương tiếp tục là lợi thế của Bắc Kinh. Tuy nhiên, mất Trường Sa như một cuộc chiến sòng phẳng mặt rõ ra kẻ thù vẫn là đáng để cho nó xảy ra, hơn là để mất đảo, mất biển trong cái sự thỏa hiệp giả trá của những cầm quyền Cộng sản Việt Nam trước Bắc Kinh. Đó là cái điều tồi tệ hơn tất cả, là một âm mưu lịch sử đầu độc, giết chết và bán rẻ cả một dân tộc. Đó là dân tộc Việt Nam của chúng ta. Còn về phần những người yêu nước thì sẽ ra sao? Chưa bao giờ người yêu nước, dù là những người tiếp tục ủng hộ chủ nghĩa cộng sản cũng như là những người chủ trương một chế độ tự do, đang rơi vào cái tình thế treo leo nhất như bây giờ. Những người yêu nước vốn tự phát bằng bản năng của tổ tiên và lương tâm mình đang bị Hà Nội lợi dụng và điều khiển, và có việc họ muốn mặc cả với Bắc Kinh được và mất quyền lợi và quyền lực của riêng đảng Cộng sản Việt Nam. Vì sử dụng người yếu nhất như một con cờ, lúc thì dọa dẫm Trung Quốc, lúc thì chà đạp và trấn áp khi Bắc Kinh ra lệnh, đang làm cho con người dân Việt Nam mỗi lúc một tức giận, chỉ trích chính quyền Cộng sản Việt Nam nhiều hơn. Và gần đây, người ta đang bắt gặp lại những từ ngữ rất quen thuộc trên các trang mạng như là Việt gian, ngụy quyền Cộng sản Việt Nam đang áp dụng cho chính cái chế độ hiện nay tại Hà Nội. Trong một bản tin phát đi, như ngầm báo động, Báo Dân Trí ngày 25 tháng 6 năm 2011 cho biết rằng Trung Quốc đang mở hàng loạt các trường tình báo nhằm tung đại trà vào các cộng đồng. Chắc chắn là Việt Nam cũng sẽ không nằm ngoài tầm ngắm. Năm 2007, khi Việt Nam có những cuộc biểu tình chống Trung Quốc đầu tiên, nhiều người tiết lộ rằng Việt Nam đã làm dịu cơn giận của Bắc Kinh bằng cách trao chính thức các danh sách của những người biểu tình bị bắt giữ hay là tình nghi. Cái điều này được chứng minh là sau đó, khi Trung Quốc tổ chức Olympic vào tháng 8 năm 2008, rất nhiều người Việt cho biết là họ bị ngăn cấm hoặc là làm khó, không cho đến Trung Quốc vì sợ sẽ tham gia cuộc biểu tình chống Orbit. Đó là những người đã từng bị an ninh Việt Nam bắt, thẩm vấn, sách nhiễu vì tham gia biểu tình vào tháng 12 năm 2007. Khi ông Võ Văn Kiệt còn sống, những người thân cận của ông nói rằng ông đã từng bác bỏ việc Trung Quốc đòi phải cho chi bộ tình báo của người Hoa ở Việt Nam được quyền trang bị vũ khí và quyền bắt người trước khi thông báo cho an ninh Việt Nam. Tuy nhiên, điều này có thể đã bị phá bỏ sau cái chết bí ẩn của ông Kiệt. Nếu mất Trường Sa và mất cả chủ quyền, liệu những người yêu nước sẽ còn được không gian để sống an toàn ở ngay trên đất nước Việt của tiền nhân đã dày công xây dựng, của ông bà cha mẹ mình và chính của bản thân mình nữa hay không? Thưa quý thính giả, thưa quý chiến hữu, chúng tôi vừa được tin là Thượng nghị viện của Hoa Kỳ vừa đưa ra một cái nghị quyết và đồng thuận để kêu gọi chính phủ Hoa Kỳ nên có cái thái độ dứt khoát và mạnh mẽ hơn đối với tình hình ở tại Biển Đông Việt Nam. Và thưa quý vị, thế đó thì họ đã biểu quyết đa số để mà đưa cái đề nghị này lên chính phủ Tổng thống Obama. Thì trong những ngày sắp tới thì chúng ta thấy cái hiệu quả như thế nào về tình hình của Biển Đông. Và bây giờ chúng tôi xin mời quý vị nghe một phần cái bản tin dư âm hội thảo Biển Đông ở tại Washington DC. Báo chí Việt Nam có được một bữa tiệc thông tin thịnh soạn khi các học giả quốc tế dự hội thảo an ninh hàng hải Biển Đông ở Washington bác bỏ đường lưỡi bò phi lý mà Trung Quốc đã áp đặt. Đã đến lúc phải lên tiếng công khai và mạnh mẽ. Trong cuộc hội thảo ngày 20 cho đến 21 tháng 6, một người của Tòa đại sứ Trung Quốc đã bất ngờ đặt câu hỏi cho phía Việt Nam, hỏi rằng là nếu không có sự hậu thuẫn của Hoa Kỳ, liệu Việt Nam có phản ứng mạnh như vừa qua hay không? Và Việt Nam kỳ vọng vào Hoa Kỳ sẽ đóng vai trò gì trong cuộc tranh chấp này? Luật sư Nguyễn Duy Chiến, cộng tác viên Học viện Ngoại giao Hà Nội đã đáp trả và tán thưởng và được tán thưởng bằng những tràng pháo tay vang dội. Ông nói rằng, Hoa Kỳ là một cường quốc, và vai trò của một cường quốc là bảo vệ hòa bình thế giới, trong đó có hòa bình ở Đông Nam Á. Giáo sư Tô Hậu Phó, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế Trường Đại học Ngoại giao Bắc Kinh, là một học giả duy nhất của Trung Quốc tại cuộc hội thảo, nói rằng, trong quá khứ, tàu Trung Quốc đã từng cắt dây cáp thăm dò của tàu Việt Nam. Nhưng vụ Bình Minh 2, Việt Nam phản ứng rất dữ dội hơn hẳn với truyền thống hành xử của mình, và Trung Quốc hết sức ngạc nhiên trước phản ứng này. Được yêu cầu nhận định về vấn đề như trên, ông Nguyễn Trung, cựu đại sứ Việt Nam ở Úc và Thái Lan, đã phát biểu từ Hà Nội. Đây là cái sự cố công xuyên tạc của ông Tô Hậu. Việc lần trước, làm lần sau hay là làm cùng một hành động thì nó đều là cái hành động phi pháp, trái luật pháp quốc tế mà tự ông Tô Hậu cũng thấy đó là một hành động hung hăng. Thế còn Việt Nam đã nhiều lần lên tiếng rồi mà Trung Quốc vẫn cứ làm như vậy, là thể hiện cái thái độ kiên trì theo đuổi chủ trương đã định sẵn của Trung Quốc, không có gì để bào chữa được hết. Cùng về việc tại sao Việt Nam đã không sớm đánh động dư luận sau khi Trung Quốc thường xuyên gây hấn trên Biển Đông từ năm 2007, những vụ cắt cáp thăm dò địa chính của tàu Việt Nam đã từng xảy ra mà người dân Việt Nam không được thông tin. Ông Nguyễn Quốc Thái, nguyên tổng thư ký báo Doanh nghiệp từ Sài Gòn phát biểu, con dung mà dày xéo mãi nó cũng quằn. Tôi nghĩ những cái vụ việc Trung Quốc gây hấn với Việt Nam trên Biển Đông thì chính phủ Việt Nam đã có những trao đổi quan hệ và phản kháng, tuy trong âm thầm muốn tạo ra cái sự thân thiện hòa hợp giữa hai nước. Và đã đến lúc Việt Nam phải lên tiếng một cách công khai và mạnh mẽ. Trung Quốc đã thấy được phản ứng của quốc tế đối với việc mình làm như thế nào rồi. Tôi nghĩ rằng dân chúng Việt Nam biết rất rõ về những cái sự việc xảy ra như vậy, nhưng báo chí Việt Nam đã không đưa một nguồn tin nào. Sau cuộc hội thảo CSIS Trung tâm nghiên cứu chiến lược và quốc tế tại thủ đô Washington, Hoa Kỳ, quy tụ những học giả tầm cỡ của thế giới. Việt Nam đã chọn được 3 đại biểu có ứng xử, có cách ứng xử mà cái người tham dự cho là trên mức trong đội, để giúp tranh thủ được sự ủng hộ của công luận quốc tế. Tuy vậy, sau khi Trung Quốc leo thang gây hấn ngay trên bờ biển đặc quyền kinh tế của thềm lục địa Việt Nam, từ các diễn đàn mạng, nhiều nhà trí thức học giả đã đặt vấn đề là chính phủ phải công khai minh bạch cho nhân dân biết lập trường và thái độ ứng xử của mình đối với Trung Quốc. Câu hỏi đặt ra là tại sao chính phủ lại chưa thể hiện được cái phong cách mà người dân mong muốn? Ông Nguyễn Quốc Thái, nguyên tổng thư ký báo Doanh nghiệp từ Sài Gòn phát biểu: những cuộc xung đột của nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội cũng một phần nào biểu lộ cái thái độ của mình đối với những động thái chậm chạp và không rõ ràng của chính phủ trước những vấn đề xảy ra ở Biển Đông. Việc ba học giả Việt Nam phát biểu một cách sòng phẳng và minh bạch trong một cuộc hội thảo như vậy, tôi vẫn không nghĩ tại sao chính phủ Việt Nam lại không có cái được cái sự sòng phẳng và minh bạch như vậy như ba học giả này. Hội thảo CSIS đã được tổ chức vào đúng thời điểm. Việt Nam khá may mắn, trong khi Trung tâm Nghiên cứu Chính sách và Quốc tế CSIS tổ chức một cuộc hội thảo an ninh hàng hải ở Biển Đông. CSIS là một tổ chức phi lợi nhuận đặt trụ sở tại thủ đô Hoa Kỳ, Washington. CSIS có tầm cỡ quốc tế và được thành lập từ đầu năm 1960. Trung tâm này cung cấp các giải pháp chiến lược và chính sách cho các nhà hoạch định chính sách của chính phủ, các định chế quốc tế, cho khu vực tư và xã hội dân sự. Những cuộc hội thảo về tranh chấp Biển Đông đã từng được nhiều viện nghiên cứu ở các nước tổ chức, nhưng chưa khi nào nóng bỏng và nhiều cảm xúc như cuộc hội thảo ngày 20 và 21 ở tại thủ đô Hoa Kỳ. Cựu đại sứ Nguyễn Trung từ Hà Nội nhận định: tôi rất quan ngâm hội thảo của CSIS. Đấy là cuộc hội thảo phù hợp với nhìn nhận chung của công luận của thế giới về những gì đang xảy ra trên Biển Đông. Thế còn quan điểm và lập trường của Việt Nam về mọi chuyện trên Biển Đông thì tôi nghĩ là rất rõ. Hội thảo cũng đã nói lên cái sự đồng tình là hiểu biết rất rõ. Tôi hy vọng ít nhất là hội thảo cũng đã làm rõ được vấn đề, và thứ hai là cũng nhấn mạnh thêm nữa là Trung Quốc phải ngồi vào bàn đàm phán với tất cả các bên hữu quan để mà tìm ra những cái biện pháp lúc này mà còn tiếp tục cho các biện pháp gây căng thẳng rồi gây mất ổn định ở trên Biển Đông thì nó chả có phù hợp với dư luận chung đâu. Cái này đã được thể hiện rất rõ trong cuộc hội thảo rồi. Thưa quý vị, đến đây thì chúng tôi muốn xin thưa quý vị một cái tin ở bên lề ở tại Atlanta sau khi cái cuộc họp ba nước đồng dương với nhau. Và thưa quý vị, sau khi đó thì chúng tôi đã nghe bên lề rất nhiều ý kiến, có nhiều ý kiến lắm, ý kiến nhiều lắm mà chúng tôi không có thời giờ để mà kể hết ra quý vị. Nhưng mà có một ý kiến nó rất sắc đáng mà chúng tôi muốn trình bày ở đây để mà cùng chia sẻ với tất cả các anh em cựu quân nhân cũng như là đồng bào của chúng ta Việt Nam Cộng sản ở tại thành phố Atlanta. Đó là cái nguồn tin là Cộng sản xâm nhập qua đường lối thương mại để phá hoại cộng đồng. Thưa quý vị, cái chuyện này nó không phải mới mẻ gì. Tức là từ lâu rồi, từ nhiều năm qua rồi chúng ta đã biết cái ông Mỹ này đây, ông muốn là chở củi về rừng thôi. Tức là những cái người nào mà có đủ 500.000 đô la làm vốn đi qua buôn bán thì họ cho đi vào và với cái diện là EB-5 tức là cái diện mà phải có 500.000 tiền vốn thì được nhập cư vào Mỹ để làm thương mại, tức là ông muốn lấy đô la trở lại đất nước Mỹ thôi. Và thưa quý vị, như chúng ta biết đó, là hiện giờ đô la ở Mỹ lấy về rất nhiều rồi, tức là hàng tỷ qua những cái dạng khác nhau của những tay tài phiệt đỏ ở từ Hà Nội, từ Việt Nam đêm qua. Và như vậy thì chúng ta phải xét như thế nào, cộng đồng của chúng ta thức tỉnh và chúng ta phải cảnh giác như thế nào đó, thưa quý vị. Và chúng tôi là, cho dù là chúng tôi là những người là thành phần ở Trung ương, nhưng chúng tôi vẫn lắng nghe cũng như đóng góp ý kiến với quý vị là nên cảnh giác. Cảnh giác cái thứ nhất là cái đoàn chia rẽ. Cảnh giác cái thứ hai là cái đoàn tung tiền ra mua chuộc người. Và cảnh giác thứ ba là chúng ta nên tin tưởng lẫn nhau và nhìn tận mặt lẫn nhau và cùng làm việc chung với nhau. Thưa quý vị, nhất hồ tinh bất quý hồ đa. Chúng tôi xin lặp lại một lần nữa để quý vị biết cái ý này. Nhất hồ tinh bất quý hồ đa. Tức là thưa quý vị, chúng tôi cần ít người, nhưng mà được người nào trách người đó, được người nào trách người đó, được người nào trách người đó, thì chúng tôi không cần quá nhiều người. Bởi vì có nhiều người mà không trang bị một cái nhìn, không trang bị một cái cách hành động, mà không trang bị ngay là bằng cái sự quyết tâm của mình, thì thưa quý vị, số nhiều thì cũng vậy mà thôi, cũng đem lên rất nhiều vấn đề khác nhau. Thành thử ra, thưa quý vị, đó là cái ý của chúng tôi khi chúng tôi muốn đóng góp với cộng đồng của người Việt ở Atlanta, nhất là quý chiến hữu của chúng tôi. Và mọi ý kiến thì quý vị cũng có thể trao đổi với chúng tôi. Xin quý vị gọi trụ sở 408-295-4563. Chúng tôi xin lặp lại một lần nữa. Cái số phone của chúng tôi là 408-295-4563. Trong trường hợp mà chúng tôi không có ở nhà, xin quý vị để lại cái lời nhắn và cái số phone thật rõ ràng. Chúng tôi xin lặp lại, khi mà chúng tôi không có ở nhà thì quý vị vui lòng để lại cái lời nhắn và số phone thật rõ ràng. Bởi vì trong quá khứ chúng tôi nhận được những cái lời nhắn mà số phone đọc nghe là trật tới trật lui xuôi ngược báo hại, chúng tôi gọi hoài mà gọi không được. Thưa quý vị, đó là cái lời nhắn ngày hôm nay. Bây giờ chúng tôi xin mời Bảo Tố. Bảo Tố xin kính chào tái ngộ của thính giả. Kính thưa quý vị, trong những chương trình vừa rồi anh Triệu Phổ có trình bày, có thưa đến quý vị là chính phủ Việt Nam Cộng Hòa Lưu Vong đã được thành lập, và song song đó lực lượng quân lực Việt Nam Cộng Hòa cũng đã được tái phối trí. Tất cả đều được giấy phép của liên bang và tiểu bang cho phép để hoạt động. Và thưa quý vị, vì cái lẽ đó mà bọn Việt Cộng, Việt Giang tay sai của Trung Cộng, nó đã nhận lệnh của Trung Cộng, nhận lệnh của bọn Cộng sản Bắc Việt, lâm le muốn lập chính phủ Việt Nam Cộng Hòa và quân lực Việt Nam Cộng Hòa giả dạng. Mục đích của chúng là để đánh phá cái sự làm việc của chính phủ lực Việt Nam Cộng Hòa Lưu Vong của chúng ta và lực lượng quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Kính thưa quý vị, chúng đã được Tổng cục 2 của Cộng sản Việt Nam đưa qua hải ngoại bằng nhiều cách. Có thể chúng đi bằng cách là về tôn giáo, bằng cách là du học, bằng cách là về thương mại, vân vân. Chẳng hạn như là về thương mại, chúng có thể đóng 500.000 để được sang Hoa Kỳ để làm ăn, thưa quý vị. Và sang đây xong rồi thì chúng có thể bỏ tiền thêm để lập công ty này, công ty nọ, hội này, hội kia, vân vân. Và sau đó nó dùng cái đồng tiền để mà thao túng những người nhẹ dạ ở hải ngoại, thưa quý vị. Chúng nó tìm đủ mọi cách để làm sao chia rẽ cộng đồng, để làm sao phá nát cộng đồng, thưa quý vị. Cho nên chúng ta là những người Việt quốc gia, những người Việt tị nạn, chúng ta hãy luôn luôn đề cao cảnh giác những thành phần đó và tìm cách nào để loại trừ những thành phần đó ra, thưa quý vị. Và hôm nay Bảo Tố xin gửi đến quý vị về vấn đề sinh hoạt của lực lượng quân đội Việt Nam Cộng Hòa vừa được tái phối trí. Lực lượng này có danh xưng tại Hoa Kỳ là Vietnamese Legion, thưa quý vị. Cái tiếng Legion là theo nghĩa của Hoa Kỳ là cũng như là một đội quân thánh chiến, một đội quân của Thượng Đế. Để giải đáp thắc mắc và tìm hiểu của một số anh em đã liên lạc với chúng tôi, hôm nay Bảo Tố xin gửi đến quý vị về cái bản nội quy của lực lượng Vietnamese Legion, quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Chúng tôi hy vọng rằng sẽ giải đáp được phần nào về những thắc mắc và cái sự tìm hiểu của quý vị. Và bây giờ Bảo Tố xin mời quý vị nghe bản nội quy của Vietnamese Legion, quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Bản nội quy này gồm có 5 chương và 23 điều. Chương 1. Điều 1. Lực lượng Vietnamese Legion, Việt Nam Cộng Hòa là tổ chức thiện nguyện bất vụ lợi, quy tụ toàn thể quân cán cảnh chính và gia đình có liên hệ đến Việt Nam Cộng Hòa. Điều 2. Đơn vị không chấp thuận các thành viên hoạt động có lợi cho Cộng sản dưới mọi hình thức, dù trực tiếp hay gián tiếp. Điều 3. Hiện nay văn phòng đặt tại thành phố San Jose, California. Chương 2. Điều 4. Điều kiện gia nhập. Cá nhân phải tự điền đơn xin gia nhập, có mẫu in sẵn. Điều kiện như thế này: không bị bệnh tâm thần hay bị tàn phế, tuổi từ 18 trở lên, không phân biệt giới tính, sắc tộc, tôn giáo, không phạm pháp, phải là người sống hợp pháp với quốc gia sở tại. Điều 5 gồm có phần A và B. A. Người xin gia nhập, nếu là cựu quân nhân quân lực Việt Nam Cộng Hòa, sẽ được mang lại cấp bậc cũ hoặc cao hơn tùy theo chức vụ được giao phó. B. Nếu là dân sự, sẽ được mang cấp bậc tương đương với trình độ học lực, bằng cấp tại bất kỳ quốc gia nào đều được công nhận và được so sánh tương đương với cấp bằng tại Hoa Kỳ. Nó có những điều kiện như thế này: chưa tốt nghiệp trung học với cấp bậc trung sĩ, tốt nghiệp trung học cấp bậc chuẩn úy, tốt nghiệp đại học 2 năm cấp bậc thiếu úy, tốt nghiệp đại học 4 năm cấp bậc trung úy, tốt nghiệp cao học cấp bậc đại úy, tốt nghiệp tiến sĩ cấp bậc thiếu tá. Thưa quý vị, đây là những cấp bậc đồng hóa với học lực mà đương sự đã có bằng và đương sự phải trình bằng cấp đâu đó đàng hoàng. Điều 6. Người gia nhập cần phải có giấy tờ chứng minh quá trình làm việc của mình trong chính phủ Việt Nam Cộng Hòa trước ngày 30 tháng 4 năm 1975, trừ những người sinh sau năm 1975. Nếu không có đầy đủ giấy tờ chứng minh thì phải có ít nhất là 2 thành viên đang hoạt động trong lực lượng giới thiệu và bảo đảm. Chương 3. Điều 7. Khi được chấp thuận, thành viên sẽ được thông báo ngày giờ và địa điểm cử hành lễ tuyên thệ, gắn cấp bậc và tự mua sắm đồng phục, huy hiệu theo đúng quy cách của lực lượng. Điều 8. Thành viên có thể chọn đóng membership như sau đây: 36 đồng cho một năm, 20 đồng cho nửa năm, 12 đồng cho 3 tháng và 5 đồng cho mỗi tháng. Thưa quý vị, như quý vị đã biết, quý vị đã tham gia các hội đoàn, ngay cả những người Mỹ ở tại đất Mỹ, ở tại đất Hoa Kỳ này, bất cứ một cái hội đoàn nào, một tổ chức nào cũng đều có đóng tiền về vấn đề membership. Tiền này là tiền điều hành của cái hội đó hay là của cái đơn vị đó, như quý vị đã biết. Thành thử nếu mà đóng một năm luôn thì chỉ có 36 đồng thôi. Như vậy nếu chúng ta chia ra 36 chia cho 12 tháng thì mỗi tháng chỉ có 3 đồng, thưa quý vị. Điều 9, khi nhận lệnh hội họp, các thành viên phải có mặt 15 phút trước giờ ấn định với quân phục chỉnh tề và sẵn sàng thi hành lệnh. Điều 10, họp định kỳ vào ngày cuối tuần, thứ bảy hay chủ nhật, tuần lễ cuối trong tháng, vì công vụ có thể sẽ có những buổi họp bất thường. Điều 11, phải tham dự các lớp huấn luyện căn bản như là cơ bản thao diễn, phủ cờ, sử dụng vũ khí bằng đạn mã tử, cứu thương, vân vân. Nói chung là phải huấn luyện những công tác về xã hội. Điều 12, thành viên có 90 ngày thử thách khi mới gia nhập để chứng tỏ lòng quyết tâm muốn sinh hoạt chung với lực lượng. Nếu không qua được giai đoạn thử thách sẽ không được chấp nhận là thành viên chính thức, nhưng có thể trở thành cảm tình viên cho lực lượng. Không thể quá 2 lần thử thách đối với một thành viên. Tiền đóng góp cho lực lượng sẽ không được hoàn trả lại. Thành viên phải hoàn trả lại tài sản của đơn vị. Điều 13, vắng mặt quá 3 lần trong 1 năm hay 2 lần liên tục trong 3 cá nguyệt không có lý do chính đáng, bị giáng cấp hoặc coi như rời bỏ đơn vị hoàn trả lại. Điều 14, phải tuân theo quân phong và quân kỷ nghiêm minh. Thành viên phải biết rằng nhìn quân phục biết tư cách. Điều 15, các thành viên trong lực lượng Vietnamese Việt Nam Cộng Hòa được quyền tự nguyện phục vụ và tham gia trong mọi công tác của lực lượng bất kỳ nơi đâu khi được sự điều động của chính phủ. Điều 16, không chấp nhận các hành vi cá nhân đi ngược lại chủ trương và đường lối của lực lượng. Lực lượng không chịu trách nhiệm bất kỳ hành vi phạm pháp của thành viên dưới mọi hình thức. Thành viên nào không chấp hành quân phong và quân kỷ của lực lượng sẽ bị nghiêm trị. Lực lượng sẽ ban hành quyết định sau. Chương 4, Điều 17. Ban tham mưu của Bộ Tư lệnh Lực lượng, các đơn vị trưởng cứ xét thăng thưởng hay hình phạt cho những thành viên gương mẫu hay bị kỷ luật. Điều 18, lực lượng Vietnamese có nhiệm vụ phối hợp với chính quyền địa phương để thực hiện những công tác với các nhu cầu của chính quyền sở tại khi cần đến, như là giữ gìn an ninh, trật tự, khủng bố, cứu hỏa, thiên tai, động đất, bão lụt, cũng như hợp tác với sở thuế liên bang IRS, tiểu bang và địa phương để giúp đỡ dân chúng về khai thuế. Nói chung là công việc làm có tính cách xã hội, vô vụ lợi. Đặc biệt thực hiện nghi lễ tiễn đưa cho các quân nhân Hoa Kỳ đã hy sinh vì tổ quốc, kể luôn các quân cán cảnh chính của Việt Nam Cộng Hòa, như là chào kính, phủ cờ, xếp cờ, bắn 21 phát súng bằng đạn mã tử để tiễn đưa người quá cố. Chương 5, Điều 19. Nội quy này được soạn thảo bởi Ban Tham mưu Bộ Tư lệnh Lực lượng Vietnamese Legion Việt Nam Cộng Hòa. Nội quy được phổ biến đến tất cả thành viên trong lực lượng Vietnamese Legion. Điều 20, mỗi thành viên trong lực lượng phải nghiêm chỉnh thi hành nội quy trong tinh thần trách nhiệm và danh dự. Điều 21, các điều khoản trên có thể thay đổi theo điều kiện, nhu cầu khi cần thiết. Điều 22, Tư lệnh Lực lượng Vietnamese Legion Việt Nam Cộng Hòa theo tổ chức thì được giữ cấp bậc ít nhất là trung tướng, cũng như các vị tư lệnh phó, tham mưu trưởng. Điều 23, nội quy gồm 5 chương 23 điều và có hiệu lực kể từ ngày ký. Thưa quý vị, thì vừa rồi quý vị nghe cái bản nội quy thì có thể là quý vị đã hiểu được phần nào của cái sinh hoạt của lực lượng Vietnamese Legion. Bây giờ bảo tôi xin nói là ngoài lề một chút, thưa quý vị, cái lực lượng này nếu ở tại Hoa Kỳ này thì nó là một cái lực lượng làm những công tác xã hội, nó cũng giống như những cái đơn vị mà thiện nguyện của Hoa Kỳ, thưa quý vị. Nhưng mà nó có một cái ưu điểm như thế này, là nếu một khi mà chính phủ Hoa Kỳ có những cái công tác đặc biệt nào, bất cứ ở nước nào nói chung, hay là có thể nói là trong Việt Nam đi nữa, mà khi không còn cộng sản mà chính phủ Hoa Kỳ cần đến chúng ta, nên chúng ta để về Việt Nam giúp cho đồng bào về trên phương diện xã hội ổn định tình hình vân vân, thưa quý vị, nếu có lệnh của chính phủ Hoa Kỳ thì chúng ta sẽ đi, thưa quý vị. Nhưng mà lúc đó không phải ai cũng đi. Vì sao? Cái này là thiện nguyện. Thiện nguyện chứ không phải bắt buộc. Một khi đó thì nếu ai còn thấy của mình còn sức khỏe, cũng như là những cái công việc trong gia đình mình sắp xếp được, không có kẹt trong vấn đề mà vợ con vân vân, hoặc là con cái mình lớn rồi, mình cũng có thể là mình, nếu mà tham gia được là mình đi, trên phương diện là thiện nguyện, thưa quý vị, không có phải bắt buộc gì cả. Mà khi đó, thưa quý vị, có thể là chúng ta cũng đầy đủ về vấn đề quân trang, quân dụng, cũng như là vấn đề lương bổng, để chúng ta có thể mà trang trải trong những lúc chúng ta đi phục vụ bất cứ nước nào nói chung và Việt Nam nói riêng. Đó là một cái việc mà Bảo Tối xin thưa với quý vị vấn đề ngoại lệ. Và hiện nay lực lượng Việt Nam Illusion, quân lực Việt Nam Cộng Hòa, đã được hoạt động nhiều tiểu bang, trong đó có tiểu bang Georgia. Ngoài giấy phép được hoạt động liên bang, cũng như tiểu bang California và những tiểu bang khác, tại thành phố Atlanta, Georgia cũng đã có giấy phép hoạt động của tiểu bang Georgia cho phép rồi. Bộ tế xin thưa với tất cả các anh chị em quân dân cán cảnh chính Việt Nam Cộng Hòa, nếu có nhà ý muốn tham gia vào lực lượng Vietnamese Legion, quân lực Việt Nam Cộng Hòa, xin quý vị liên lạc với anh Độ qua số phone 770-446-3628, 770-446-3628. Anh Độ thay mặt cho Bộ Tư lệnh Vietnamese Legion ở tiểu bang California để đứng ra tái phối trí lại lực lượng quân đội Việt Nam Cộng Hòa tại tiểu bang Georgia. Xin quý vị vui lòng gọi anh Độ. Thưa quý vị, để trở lại từ đầu mà Bảo Tố đã thưa đến quý vị rằng là hiện nay bọn Việt Cộng Việt Giang nằm vùng đã làm tay sai cho Trung Cộng và cho Tổng cục 2 của Cộng sản Bắc Việt, Cộng sản Việt Nam, nó đang xâm nhập vào những cái tổ chức của hải ngoại để nó làm lũng đoạn cũng như nó gây chia rẽ, nó làm giảm cái tinh thần của những người Việt quốc gia chống cộng, thưa quý vị. Cho nên chúng ta hãy cảnh giác và đề cao cảnh giác để tẩy chay và tố cáo những cái thành phần đó cho đồng bào, cho hải ngoại biết, thưa quý vị. Như ông Tổng thống Thụ ông đã nói rằng là đừng nghe những gì Cộng sản nói, mà hãy nhìn kỹ những gì Cộng sản làm. Thưa quý vị, đó là đề tài một câu nằm trong một nhạc phẩm mà Bảo Tố đã sáng tác. Mời quý vị nghe qua tiếng hát của Bích Ngọc với bài ca là Lời Cô Giáo Dạy Trẻ. Xin mời quý vị cùng nghe. Thank you. quý vị, thật là câu nói của Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu để đời. Đừng nghe những gì Cộng sản nói, mà hãy nhìn kỹ những gì Cộng sản làm. Thưa quý vị, chúng ta phải đề cao cảnh giác. Những cái tên Cộng sản lầm vùng đang xâm nhập vào chúng ta, đang xâm nhập những cái hội đoàn, những cái đoàn thể của quốc gia hải ngoại. Quý vị nên đề cao cảnh giác. Thưa quý vị, Cộng sản Bắc Việt thì nó rất tàn ác với dân, nhưng mà đối với giặc thì nó hèn lắm. Hèn với giặc mà ác với dân. Bây giờ đó, Biển Đông đó, thì nó hèn hạ, nó cầu lị bên Trung Quốc để nó muốn gì là nó muốn dân cả cái Biển Đông. Thưa quý vị, cứ mỗi ngày những liên tục có tàu cá Trung Quốc vào biển Việt Nam vơ vét cá tôm. Lệnh cấm biển do Bắc Kinh đưa ra là chỉ áp dụng tàu, những cái tàu của ngư dân Việt, nhưng tàu đánh cá của Trung Quốc thì tự do vào các cái biển Việt Nam mà vơ vét tôm mà không hề hấn gì cả. Báo Người Lao Động nói rằng là có ngày tới 200 tàu cá Trung Quốc vào biển Việt Nam. Trong khi đó, báo Sài Gòn Tiếp Thị nói rằng là Hải quân Việt Nam sẽ làm mọi việc cần thiết. Thưa quý vị, nó xạo như vậy. Và báo Thanh Niên nói là Trung Quốc cấm ngư dân Việt Nam đánh cá ở biển Việt Nam, nhưng cho ngư dân Trung Quốc vào biển Việt Nam vơ vét. Và mạng lưới quốc phòng Việt Nam nói rằng là Việt Nam sắp sản xuất kia là siêu tên lửa Giao Hồng. Báo Người Lao Động kể là trung bình mỗi ngày có 120 đến 150 tàu cá Trung Quốc, thậm chí có ngày trên 200 chiếc xâm nhập vùng biển ngoài khơi từ Đà Nẵng đến huyện đảo Trường Sa, Khánh Hòa. Phần lớn tàu đánh cá của Trung Quốc đều có công suất lớn, thỉnh thoảng có tàu hải giám theo bảo vệ. Ngày 28 tháng 5 vừa qua thì đại tá cộng sản Nguyễn Ngọc Huyền, chỉ huy trưởng bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh Phú Yên, cho biết là hơn 10 ngày qua ngư dân Phú Yên phát hiện tàu đánh cá của Trung Quốc liên tục xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam để khai thác hải sản. Trước đây, việc tàu đánh cá Trung Quốc xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam thì đã từng xảy ra, nhưng chưa bao giờ nhiều như là những cái ngày vừa qua. Báo Sài Gòn Tiếp Thị kể là trong cái buổi họp báo quốc tế chiều ngày 29 tháng 5 tại Hà Nội về cái việc tàu hải giám của Trung Quốc cắt cáp của tàu Bình Minh 2, thì người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Việt Nam Nguyễn Phương Nga khẳng định là Hải quân Việt Nam sẽ làm mọi việc cần thiết để bảo vệ vững chắc hòa bình, độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam. Nói về vụ việc hôm 26 tháng 5, bà Nga cho biết là Việt Nam kiên quyết phản đối hành động của phía Trung Quốc phá hoại, cản trở hoạt động thăm dò khảo sát bình thường của Việt Nam trong vùng biển, trong cái vùng phèm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, gây thiệt hại lớn cho tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam. Hành động này của phía Trung Quốc đã vi phạm nghiêm trọng quyền chủ quyền, quyền tài phán của Việt Nam đối với phần lục địa và vùng đặc quyền kinh tế, vi phạm Công ước Luật Biển năm 1982 của Liên Hợp Quốc, trái với tinh thần và lời văn của tuyên bố năm 2002 giữa ASEAN và Trung Quốc về ứng xử của các bên ở Biển Đông, cũng như nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai nước Việt Nam và Trung Quốc. Tuy nhiên, cụ thể chưa nghe nói là Hải quân Việt Nam sẽ làm chuyện gì rõ ràng. Bản tin báo của Thanh Niên nhan đề là ngư dân bị tàu cá Trung Quốc chiếm ngư trường đã ghi cảm xúc của người ngư dân của Việt Nam. Vì liên tục bị tàu cá Trung Quốc tranh giành ngư trường, bị tàu hải quân các nước xua đuổi ngay trong lãnh hải Việt Nam, nên ngư dân ta đang mất dần ngư trường. Điều khiến ngư dân bực sức nhất là hiện nay là lệnh cấm đánh bắt thủy sản của Trung Quốc ngay trong vùng lãnh hải Việt Nam. Ngư dân Lê Văn Tuấn nói là lãnh hải của Việt Nam nhưng Trung Quốc lại cấm đánh bắt, còn ngư dân của họ thì tràn xuống đánh bắt trong vùng biển của Việt Nam. Thật là ngang ngược, phi lý và bắt chẹt người khác. Mạng Quốc phòng Việt Nam còn gọi là Việt Nam Defense nói rằng Việt Nam sắp sản xuất siêu tên lửa Yahoo với sự giúp đỡ của Nga. Bản tin quốc phòng viết, trong quá trình hiện đại hóa hoàn toàn hải quân, Việt Nam đã trở thành một trong những khách hàng lớn nhất của vũ khí trang bị hải quân Nga. Tổng giá trị các đơn đặt hàng mua vũ khí hải quân của Việt Nam có thể sánh với các hợp đồng hiện tại đang thực hiện cho hải quân Ấn Độ. Nga đang chuẩn bị hợp đồng hỗ trợ cho Việt Nam sản xuất tên lửa chống hạm Yahoo. Hợp đồng này trị giá ước khoảng là 300 triệu Mỹ Kim. Thưa quý vị, để chấm dứt chương trình phát thanh Việt Nam Cộng Hòa Hải Ngoại hôm nay, Bảo Tế xin mời quý vị thưởng thức một nhạc phẩm của Nguyễn Hữu Nghĩa qua đề tài là Vùng Dậy Anh Em Ơi, do tác giả và Nguyệt Ánh trình bày. Xin mời quý vị cùng nghe. Xin tạm ngưng. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị và hẹn tái ngộ cùng quý vị vào những chương trình kế tiếp. Mọi sự liên lạc xin quý vị gọi số điện thoại 408-295-4563, 295-4563. Bảo Tế và Trụ Thổ xin kính chào tạm biệt quý vị trong tinh thần đoàn kết để chiến thắng. Còn An Giang đang làm khổ dân, rồi nắm tay trong ngoài một lòng, dân nước Nam tuôn lên một dòng. Vươn lên nhìn ba ba, tuôn lên tuôn sao, đoàn tâm nhìn áo trắng, lê